Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84, đơn thuần chiến đấu. Dọc theo gần như một mảnh lối đi tối thui đi lên bậc cấp. Thuận hình đinh ốc thang lầu, đom đóm hướng phía trên tường thành đi đến, cùng ban ngày cùng thú triều giao chiến lúc khác biệt. Trên tường thành một mảnh u tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy ngẫu nhiên vang lên binh lính tuần tra tiếng bước chân. Tuyết trắng đóng đầy vách đá, chồng chất nặng băng, có một vị dơ huy thạch đèn binh lính tuần tra tại bay đầy trời trong tuyết nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc thân ảnh, hắn dụi dụi con mắt, một lần nữa lại nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi hoài nghi có phải hay không quá mức mệt mỏi sinh ra ảo giác. Mà đom đóm hướng phía khế ước cảm ứng phương hướng chậm rãi bước đi đến. Cũng không lâu lắm, nàng liền thấy được chủ nhân của mình. Chân trời quang mang đã hoàn toàn biến mất. Ấp ủ hạ xuống bão tuyết mây đen bao phủ cứ điểm trên không. Tóc đen chiến sĩ đứng tại tường thành biên giới. Ngắm nhìn phương xa màu trắng dãy núi cùng màu đen rừng rậm. Nguyên bản đom đóm muốn vui vẻ đi lên chào hỏi. Nói cho chính Joshua đã đem áo giáp mang đến, nhưng trông thấy ánh mắt của hắn về sau, thiếu nữ tóc bạc liền không khỏi phóng chậm lại bước chân, ngừng thở, nhẹ nhàng tới gần, bởi vì kia song trong mắt lộ ra tràn đầy khát vọng. Chủ nhân, đến tột cùng tại khát vọng thứ gì? Đây là một cái rất sớm đã giấu ở tâm nghi vấn. Từ khi bản thân tại phong lưỡi đao thất bên trong bị rút ra về sau, đom đóm thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra dạng này nghi hoặc. Chém giết địch nhân, đoạt lại lãnh địa, từ Moldavia chủ thành xuất phát, một đường phi nhanh tiến đến cứ điểm, đánh giết hoàng kim cự thú xua tan quần ma, sau đó bôn tập Moldova đánh tan thú triều, trợ giúp người khác thủ dưới thành trì. Tại thoải mái lâm ly chiến đấu cùng giết chóc ở giữa. Vô số nhân công hắn đến mà gieo hò cùng tán thưởng. Dâng lên sùng bái cùng tín nhiệm. Đối với một tên chiến sĩ mà nói. Chẳng lẽ còn có cái gì đáng phải khát vọng sao? Đây chẳng phải là đã làm được cực hạn sao? Bản thân lại thế nào đoán mò cũng không có một chút tác dụng nào. Có nghi hoặc liền hỏi. Đom đóm chậm rãi bước tới gần Joshua, sau đó đứng ở sau lưng hắn. Nàng nhẹ nhàng mà hỏi, chủ nhân, ngươi bây giờ chính đang suy nghĩ gì? Đến tột cùng là chuyện gì? Có thể để cho ngài không cách nào ngủ, mà là tại một vùng tăm tối bên trong đứng tại trên tường thành. Thừa nhận gió lạnh, nhìn xem phương xa chứa đầy sương tuyết dãy núi. Đom đóm, ngươi trở về. Sớm đã phát giác thiếu nữ tóc bạc tới gần, không nhúc nhích tí nào do xua tại nàng hỏi xong về sau. Trả lời một câu, sau đó liền lâm vào trầm mặc thật lâu bên trong, cũng không trả lời thiếu nữ nghi hoặc. Bão tuyết tràn ngập thương khung, thê lương gào thét lên gió không có ngừng nghỉ. Tại cái này ồn ào lại an tĩnh trên tường thành, giữa hai người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Này thời gian là như thế chi trường, đã để tuyết trắng che lại dày mặt, đã để hàn băng phủ lên lông mày, ngay tại đom đóm cho là mình không chiếm được trả lời. Đang chuẩn bị ngốc tại chỗ, bồi tiếp bản thân chủ nhân ngẩn người thời điểm, nàng lại ngoài ý muốn nghe thấy được một thanh âm tại vang lên bên tai. Đại khái là muốn chiến đấu đi, thanh âm này đến từ y nguyên nhìn xem phương xa Joshua. Như lông ngỗng tuyết bay xuống đến trên người hắn, áo choàng bị thổi làm bay phất phới, chiến sĩ đỉnh lập tại thấu xương gió bấc ở giữa, thản nhiên nói, có lẽ là khát vọng, đạt được trả lời, nhưng tóc bạc thần cơ tiểu thư lại càng thêm nghi ngờ. Đom đóm nhịn không được mở miệng hỏi, thế nhưng là vì cái gì? Chủ nhân ngài cũng không phải ta, không phải làm vũ khí mà tồn tại. Ta khát vọng chiến đấu, là hy vọng ngài có thể nhiều sử dụng ta thực hiện ta tồn tại trách nhiệm cùng ý nghĩa. Là bởi vì ta là vì thế mà thành, có thể ngài là nhân loại a. Nói đến chỗ này, nàng nhớ lại trong cứ điểm những cái kia bẻ gãy vũ khí, mỏi mệt binh sĩ, nhớ tới bên đường những cái kia đã mất đi chủ nhân phòng ở, còn có dính đầy vết máu áo giáp cùng sắt thép hài cốt. Mặc dù từ một thanh vũ khí tới nói cũng không thích hợp, nhưng mọi người bôn tập ngàn dặm là vì gia viên của mình càng tốt đẹp hơn mới đúng. Làm một tên nhân loại, không phải như vậy khát vọng chiến đấu. Đây là vi phạm bản tính. Câu nói sau cùng, Đom Đóm cũng không thể nói ra. Nhưng đã nói đến trình độ này, cũng không cần nhiều lời. Joshua có chút một mặc, cũng không có trả lời ngay cái nghi vấn này. Ngửa đầu, trên tóc đen tuyết đọng rơi xuống, hắn nhìn hướng lên bầu trời. Mặc dù mây đen còn tại, ánh trăng không còn, có thể ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn thẳng trên bầu trời tinh quang. Sau đó, hắn tự nhủ, thiên tính của con người là khác biệt. Mặc đóng đầy tuyết săn phục, hất lên ngưng kết xương tuyết áo choàng. Joshua chậm rãi xoay người, hắn nhìn thẳng vũ khí mình hai mắt, nói nghiêm túc, Đom Đóm, cũng không phải là mỗi người cũng là vì hưởng thụ cùng bình thản hạnh phúc ra đời. Tổng có một ít người, bọn hắn cũng không thuộc về yên ổn, mà là thuộc về chiến tranh cùng chém giết. Không có người như thế đi chiến đấu, không có người như ta, lại thế nào đi thủ hộ thế giới này, sáng tạo hòa bình. Lần này đến phiên Đom Đóm trầm mặc, tú lệ trên mặt mày nhăn lại, tựa hồ chính đang tự hỏi bản thân chủ nhân trả lời. Loại vấn đề này nàng mà nói, vẫn là quá khó khăn một điểm. Mà tóc đen chiến sĩ đứng thẳng ở trên tường thành, nhìn về phía dưới chân, ma thú leo lên sinh ra vết tích ở khắp mọi nơi. Hắn lờ mờ còn có thể nghe đến cái này trong gió lạnh có một chút máu khí tức. Thuốc nổ bạo tạc thiêu đốt mùi khói thuốc súng đã xâm nhập tường thành bên trong, ngẫu nhiên chảy ra một điểm, phiêu tán tại không. Bị Đom Đóm cái này đột nhiên đặt câu hỏi khơi gợi lên một chút quá khứ ký ức. Joshua nhớ lại bản thân xuyên qua trước một đời. Kiếp trước, hắn sinh ra ở một nhà cổ lão mà mộc mạc đạo quán. Mẫu thân tại tuổi nhỏ thời điểm bởi vì bệnh qua đời. Làm võ quán quán chủ phụ thân mang theo hắn lớn lên. Cái kia nghiêm khắc trung niên nam nhân cũng không biết như thế nào quan tâm con của mình. Chỉ biết là dùng nghiêm khắc nhất phương pháp đi đối đãi hắn. Làm tương lai võ quán người thừa kế, Joshua tại nhà kia cổ lão đạo quán bên trong học tập hết thảy có quan hệ với cùng người chiến đấu. Tri thức, làm truyền thừa thuật giết người nơi, hắn tiếp xúc không đến, cũng không cần tiếp xúc đến vật gì khác. Rèn luyện thân thể, sinh ra lực lượng, sau đó học được khống chế sức mạnh, học được tăng cường điệp ra lực lượng, lại đi học sẽ sử dụng lực lượng này. Nhiều lắm, vô luận là dùng tại giết người chui vào kỹ thuật, vẫn là cưỡi ngựa tác chiến kỹ thuật, hay là tất cả binh khí phương pháp sử dụng kỹ thuật. Hắn đều là tại cái kia cũng không rộng lớn đạo quán sân nhà bên trong học được. Mặc dù những này huấn luyện dị thường gian khổ, bất quá, đối với hắn mà nói lại dị thường thú vị. Joshua tựa hồ trời sinh chính là vì này mà thành. Cũng không lâu lắm, phụ thân liền đã không có gì kỹ thuật có thể dạy cho hắn. Nhưng hắn vẫn còn bất mãn đủ, vì hiểu rõ nhân thể kết cấu cùng yếu hại, nhược điểm cùng điểm mù. Joshua thậm chí yêu cầu phụ thân mời một vị viện y học giáo sư chuyên môn dạy bảo hắn học tập nhân thể y học, lấy hiện đại nhất khoa học góc độ đi tìm hiểu cái gì là chiến đấu, như thế nào mới có thể nhanh nhất đánh bại, thậm chí cả đánh giết địch nhân. Bởi vì nóng lòng chiến đấu, hắn là như thế đói khát học tập hết thảy tri thức, ngày đêm huấn luyện không ngớt, tôi luyện thân thể. Thậm chí tại 17 tuổi năm đó, hắn liền đánh bại phụ thân của mình, kế thừa quán chủ vị trí, mà cái kia nghiêm khắc nam nhân cũng tại đắng chát bên trong xen lẫn vui mừng cười. nhìn xem con của mình dùng bản thân truyền thừa tiếp tri thức siêu việt chính mình. Đối với Joshua mà nói, chiến đấu là tuyệt vời như thế. Nó là nhân loại cao nhất tập hợp, dung hợp người hết thảy tất cả vô luận là cái gì. Người cảm tình, ý chí, lý tưởng, tương lai, còn có trí tuệ, kỹ thuật, lực lượng cùng linh hồn, hết thảy đều hòa tan vào. Vì quán triệt ý nghĩ của mình hoặc là ý chí, người liền sẽ đi chiến đấu. Đây là chắn cũng dung hợp người tất cả mọi thứ hết thảy hoạt động. Người dùng cái này phân chia ai mạnh hơn. Nhưng đối với khi đó Joshua mà nói, hắn học tập hết thảy đã không có ý nghĩa. Bởi vì khi đó đã là đại đồng thời đại, mà nguyên bản võ đạo thời đại cùng thời đại chiến tranh đã kết thúc, cũng sẽ không còn có. Nhân loại bước vào như hoàng kim sáng chói hòa bình tuế nguyệt, không cần chiến đấu cùng cố gắng, liền có thể thực phát hiện mình mộng tưởng, đạt được muốn hết thảy. Đối với nhân loại mà nói, đây là như thế hạnh phúc, nhưng với hắn mà nói, lại là cỡ nào không thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.